lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hai người nhìn nhau, tựa hồ lập tức nghĩ đến cùng đi. Giang Ninh phạm sai lầm, nhưng đối với bọn họ mà nói, đây chính là một cơ hội. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vừa có thể lấy đánh đuổi Giang Ninh, lại có thể lập công, vãn hồi Thanh Sơn Tông tổn thất. Cách chương.